Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, có chút thu hoạch. Trung Nam mây mù, phiếu miểu như tiên, mặt trời mọc mặt trời lặn, mây cuốn mây bay. Thời gian nhoáng một cái thì một năm trôi qua đi. Từ khi một năm trước video hỏa bạo mạng lưới về sau, Trung Nam Sơn du khách đầy ắp. Vô số người tranh nhau chen lấn lên núi tìm kiếm cái gọi là tiên duyên. Cái này huyên náo Trung Nam Sơn bên trong rất nhiều ẩn sĩ khổ không thể tả. Bị đám phóng viên bao vây đến lửa giận dâng lên a. Bất quá lại cuộc sống về sau bên trong. Không có người tìm tới cái gọi là cao nhân. Ngược lại là đưa tới đại lượng nháo kịch. Sau cùng nhiệt độ dần dần tiêu tán. Người cũng dần dần ít đi. Thời gian một ngày trôi qua. Trung Nam Sơn cũng khôi phục trước kia quạnh quẽ. Rốt cục có một tia thanh tịnh. Mọi người nhiệt độ thoáng qua một cái. Thì rất nhanh quên đi. Bất quá vẫn là có một nhóm người ý chí kiên định. Tin tưởng vững chắc có chánh thức tu tiên giả tồn tại. Chậm chạp không chịu rời đi. Muốn ở chỗ này bái sư tu luyện. Đáng tiếc chung quy là ảo ảnh trong mơ. Trung Nam Sơn khôi phục lại bình tĩnh về sau. Liễu Thanh thời gian qua được rất phong phú. Tại cái này thời gian một năm bên trong, Liễu Thanh đều tại Trung Nam Sơn yên lặng đánh dấu, tu luyện, toàn thân toàn ý đầu nhập, thậm chí quên đi thời gian cùng hết thảy, thiếu đi trần thế ồn ào, nhiều một tia yên tĩnh an lành, cùng sông núi hòa vào nhau, yên lặng tu hành. Đã qua một năm, Liễu Thanh đi khắp toàn bộ Trung Nam Sơn, tại mỗi một chỗ có thể đánh dấu địa phương đều đánh dấu, thu được không ít đồ tốt. Tỉ như tại lâu quan đài đánh dấu, thu hoạch được thiên tử vọng khí thuật, có thể nhìn người, nội thị, quan sát đánh giá khí trời, nhìn thấy thiên địa nhân tam tài chi biến. Lại tại giảng kinh đài phía trên đánh dấu, lấy được đến đạo gia kinh điển độ nhân kinh, độ nhân nhập đạo, có thể siêu độ vong hồn. Bát quái lô trước đánh dấu, thu hoạch được long hổ trúc cơ đan, bách thảo luyện khí đan, tẩy tủy đan chờ một chút đan dược. Tại hóa nữ tuyền, ngưỡng thiên chỉ đánh dấu, thu hoạch được trúc cơ linh dịch, ngàn năm thạch tùy, trăm năm chu quả. Tại lão tử mộ trước đánh dấu, thu hoạch được thái thượng cảm ứng thiên. Tại thái ất cung đánh dấu, thu hoạch được bảo vật thiên cương chu ma kiếm, càn khôn nạp giới. Dòng dã một năm, Liễu Thanh yên lặng đánh dấu, có chút thu hoạch, dựa vào lấy được linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo tu luyện thực lực từng bước một tăng cường. Tuy nhiên cảnh giới vẫn là luyện khí 12 tầng. Nhưng là thể nội luyện khí đã bày kín toàn thân trên dưới. Thậm chí ngay cả một sợi tóc đều tràn đầy luyện khí. Cường đại đến một cái làm cho người nhìn lên cùng hoảng sợ độ cao. Đã qua một năm, ngoại trừ trung gian rời núi một lần mua sắm không ít đồ dùng sinh hoạt cùng thực vật. Thời gian khác đều tại Trung Nam Sơn ẩn cư tu luyện. Duy nhất đi ra một lần cũng là mua đồ. Còn lại chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Trên cơ bản, Liễu Thanh mỗi ngày đều tại Trung Nam Sơn đánh dấu. Tiềm tu, giống như cùng ngoại giới tách rời một dạng. Thành làm một cái trong núi tu sĩ. Sáng sớm ngày hôm đó, Liễu Thanh xếp bằng ở một tòa hiểm trở kỳ trên đỉnh. Chung quanh tiết trắng mênh mang. Một mảnh ngân sắc. Bốn phía gió lạnh lạnh thấu xương, lại không cách nào tới gần thân thể của hắn phạm vi ba thước. Gió tuyết toàn bộ bị một cỗ vô hình cản ở bên ngoài. Trung Nam Sơn mùa đông phá lệ lạnh lẽo, vạn vật phủ thêm một tầng ngân trang. Cảnh sắc thoải mái, đẹp không sao tả xiết. Liễu Thanh trên thân, khí tức không ngừng phun trào. Thể nội luyện khí như mênh mông biển lớn đồng dạng vô cùng vô tận. Tràn ngập toàn thân cao thấp mỗi một góc, thì liền tóc đều hiện đầy luyện khí. Toàn thân cao thấp đều tràn ngập cường đại luyện khí năng lượng. Phảng phất muốn đem thân thể no bạo một dạng. Đã qua một năm tu luyện trưởng thành, Liễu Thanh đã tiến không thể tiến vào. Luyện khí toàn bộ lấp đầy toàn thân mỗi một tấc, không cách nào tiếp tục gia tăng mảy may. Hắn biết mình đã không cách nào tiến thêm. Muốn đề cao nhất định phải đột phá. Tiến hành trúc cơ, hô, Liễu Thanh tỉnh lại, thở ra một hơi, gió tuyết cuồn cuộn bao phủ. Một năm, hắn tràn đầy cảm khái. tu hành không nhật nguyệt, trong núi tu luyện thế mà đảo mắt liền đi qua một năm. Tại cái này thời gian một năm bên trong, Liễu Thanh biến hóa rất lớn, cả người khí tức biến đến càng phiếu miểu, giống như trích tiên hạ phàm, theo tu hành ngày càng sâu, dung mạo, khí chất, đều phải đến kinh người thuế biến, mày kiếm mắt sáng, tiên phong đạo cốt, uyển như nhân gian đắc đạo chân tiên đồng dạng phiếu miểu xuất trần. Tại một năm trôi qua, đầu dài đến trên vai, theo gió phiêu giật, mặc trên người một bộ đạo bào màu xanh, tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục, mặc trên người chính là trước kia lấy được vô trần hà y. Có tự động hút bụi tịnh hóa công hiệu, phòng ngự lực đến không có, thì là có tự mình chữa trị cùng năng lực biến hóa. Hơn nữa còn có thể biến thành các loại y phục kiểu dáng. Nghiêm chỉnh mà nói cũng là một kiện tiên gia bảo y a. Để Liễu Thanh yêu thích không buông tay. Đến mức trên lưng cổ kiếm, tự nhiên là đánh dấu lấy được thiên cương chu ma kiếm. Một thanh trảm yêu trừ ma cổ kiếm, sắc bén vô song, thu hoạch lớn nhất, vẫn là trên ngón tay mang theo một cái phong cách cổ xưa ngọc giới. Càn khôn nạp giới, cái này là một cái càn khôn chữ vật giới chỉ, ở trong chứa 100 mét vuông không gian, đầy đủ chính mình sử dụng, tu luyện thái thượng cảm ứng thiên. Đã qua một năm để cho ta dần dần biến đến xuất trần phiếu miểu. Phảng phất muốn chặt đứt trần thế đồng dạng. Tựa hồ cảm tình bị ức chế. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Nội thị tự mình. Phát giác thái thượng cảm ứng thiên cái này cửa đạo ra tu luyện tâm pháp cao thâm mặt chắc. Nhưng lại có một cái tai hại. Cái kia chính là tu hành lâu. Tình cảm liền sẽ bị ức chế. Thậm chí thất tình lục dục đều có loại bị chém đứt cảm giác. Vô tình vô dục, thái thượng vong tình, xem ra, ta vẫn là thiếu tu luyện vật này. Liễu Thanh yên lặng cảnh cáo chính mình. Thứ này, tu luyện lâu dài trước kia liền có thể thái thượng vong tình. Biến đến vô dục vô cầu rồi. Như tình huống như vậy không phải Liễu Thanh muốn xem đến. Tự nhiên không muốn tiếp tục xâm nhập tu luyện. Có thể cảm ngộ thiên địa ảo diệu ngược lại là rất không tệ. Còn lại không muốn tiếp tục tu luyện. Chỉ cần tiếp lấy cái này cửa đạo ra tâm pháp đến cảm ngộ thiên địa. Lĩnh ngộ tự nhiên chi lực mới là hắn cần. Đến mức độ nhân kinh. Đây là một môn cao thâm đạo gia thuật pháp kinh điển. Câu đầu tiên cũng là có thể sang người nhập đạo thành tiên. Quá bá khí một chút. Độ nhân thành tiên a. Chính mình cũng không thành tiên. Lại còn nói độ nhân thành tiên. Bất quá có một chút rất hữu dụng. Thì là có thể siêu độ vong hồn. Đối quỷ quái âm hồn loại hình tà vật có tuyệt đối khắc chế cùng sát thương. Thiên tử vọng khí thuật. Lúc này, Liễu Thanh song mắt khép lại mở ra. Thi triển thiên tử vọng khí thuật. Xem chừng thiên địa. Trong chốc lát, đủ mọi màu sắc quang mang tuôn ra vào mí mắt. Toàn bộ thế giới dường như biến đến chói lọi rực rỡ lên. Ở trong mắt, thế giới tràn ngập vô tận khí. Các loại quang mang tràn ngập trong thiên địa. Sông núi bên trong ẩn chứa một tia một luồng linh khí. Còn có từng cái hư huyễn long mạch uốn lượn xoay quanh. Phun ra nuốt vào long khí. Làm đến sông núi rừng cây biến đến càng xanh biếc lên. Linh khí khôi phục. Liễu Thanh yên lặng nhắc tới một câu. Từ khi đạt được thiên tử vọng khí thuật sau thì xem thấu thiên địa một tia ảo diệu. Toàn bộ thế giới dường như ở vào một loại thức tỉnh trạng thái. Trong mắt hắn. Địa cầu dường như ngủ say vô số năm, chính đang chậm rãi thức tỉnh, phóng xuất ra vô cùng linh khí cùng năng lượng, theo linh khí khôi phục, phải chăng mang ý nghĩa vạn vật sắp tiến vào một cái tiến hóa thời đại. Linh khí khôi phục, vạn vật tiến hóa, trách không được một năm qua này đụng phải rất nhiều động vật đều biến đến càng tinh minh. Nguyên, lai là sinh ra thuế biến, tựa hồ muốn tiến hóa thành yêu. Liễu Thanh trong lòng có một cái to gan suy đoán. Địa cầu khôi phục, vạn vật tiến hóa thời đại sắp xảy ra. Cái này cũng thì có thể giải thích vì sao năm gần đây động vật đả thương người sự kiện liên tiếp. Phát sinh, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Hiển nhiên đây là một loại dấu hiệu mà toàn cầu nhân loại cao tầng đã nhận ra. Bởi vì đã qua một năm, có võ giả tu luyện ra một tia nội lực. Còn có trước đó võ thuật gia tu luyện ra một cỗ nội lực. Còn có một số người tu đạo tựa hồ cảm giác được chân khí tồn tại. Đây là một loại thế giới đại biến dấu hiệu. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ta chỉ cần thực lực đủ cường đại, thì không sợ bất cứ uy hiếp gì. Liễu Thanh cười nhạt một tiếng, tự tin vô cùng. Hắn hiện tại tu vi đã đến luyện khí cực hạn, đến đón lấy cũng là bắt tay vào làm đột phá cảnh giới. Bắt đầu trúc cơ, một khi trúc cơ thành công, vậy sẽ nghênh tới một lần to lớn thuế biến. Bất quá, trúc cơ có ý tứ. Cái gọi là trúc cơ, cũng là một lần nữa đúc luyện thân thể căn cơ. Từ hậu thiên nghịch chuyển tiên thiên, phản bản quy nguyên, hóa vì tiên thiên đạo thể, rèn đúc tu đạo căn cơ. Mà căn cơ càng tốt, tu luyện thì càng nhanh, tương lai trưởng thành thì càng cao. Lấy Liễu Thanh hiện tại tích lũy, trúc cơ rất đơn giản, nhưng là hắn muốn rèn đúc cường đại nhất căn cơ đạo thể. Ta góp nhặt 300 viên long hổ trúc cơ đan, hẳn là có thể đầy đủ thỏa mãn ta trúc cơ thành công a. Liễu Thanh yên lặng suy nghĩ, trong lòng làm ra quyết đoán, hắn đến đón lấy liền muốn trúc cơ, tạo nên một cái hoàn mỹ tiên thiên đạo thể căn cơ. Bất quá, hoàn mỹ tiên thiên đạo cơ là cần kinh nghiệm lôi kiếp tẩy lễ. Kể từ đó, tìm một cái có lôi điện địa phương đột phá mới là lựa chọn tốt nhất. Dùng thiên tử vọng khí thuật xem chừng một phen. Có quyết đoán, Liễu Thanh lập tức thi triển thiên tử vọng khí thuật, xem chừng khí trời biến hóa. Rất nhanh hắn thì khóa chặt một cái khu vực, chỗ đó có vô tận lôi đình khí tức. Hiển nhiên là chuẩn bị ấp ủ một trận to lớn sấm chớp mưa bão. Tây Nam phương hướng, gần đây có dông tố. Hắn xem chừng một phen, tự lẩm bẩm nói ra. A, chấm ngoặc kép, đang nghĩ ngợi, đột nhiên dưới núi truyền đến một trận thét lên đánh thức Liễu Thanh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.